Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Thần Bí Mặt Trời Thủy Tinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thủy Tinh Lâu Đài. Triệu Mục chỉ huy từng cái nô bộc đông tháo tây tháo. Thủy Tinh Hầu Tước ở một bên khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không dám nghi ngờ. Chỉ có thể nhìn trong lâu đài tất cả khảm nạm cực phẩm thủy tinh đều bị đào xuống tới. Nếu như là dùng để siêu tầm thì thôi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác có một cái đáng chết quạ đen ở hắn trước mắt trắng trợn ăn thủy tinh, mắt thấy không gian cất đồ chứa đầy. Triệu Mục tiếc nuối chuẩn bị rời đi. Đi, Triệu Mục nắm lấy hưng phấn thủy tinh ảnh quạ đen. Trong cơ thể niệm bên ngoài thả tạo thành thủy tinh vũ xà thần. Nhảy đến trên lưng niệm thú hai cánh chấn động bay lên trời. Đây cũng là hắn chế tạo cái này niệm thú một trong những nguyên nhân. Bay trên trời nhưng mà một cái lớn vô cùng ưu thế. Vậy cái mặt trời thủy tinh đừng nghĩ chạy khỏi hắn lòng bàn tay. Bất quá hai tiếng, đã đến gần đảo Hắc Gia. Triệu Mục lập tức mặc lên ba cái niệm lực màng, bởi vì là giảm bớt trọng lực, thủy tinh vũ xà thần tốc độ nhanh hơn, bất quá mười mấy phút đã tới thành Hắc Dạ thành nhỏ ngay phía trên. Bay lên không đến cách mặt đất 3000m vị trí nhưng không cách nào đến gần phi đỉnh. Triệu Mục đeo kính mát, cách nhau mấy trăm mét quan sát giống như mặt trời nhỏ vậy phi đỉnh. Toàn bộ đảo Hắc Dạ diện tích chí ít ở 20.000 thước vuông nghìn mét. Như vậy bằng phạm vi lớn một cái ban ngày ánh mặt trời. Toàn bộ đều là từ nơi này tản ra. Trong đó ánh mặt trời tụ tập nhiệt độ cao liền liền sắt thép cũng có thể tùy tiện hòa tan. Nhưng là bên trong một chiếc dạng thức cũ kỹ phi đỉnh nhưng ở chỗ này huyền không mấy trăm năm từ. Đầu đến cuối mang đến quang và nóng. Từ bề ngoài tới xem. Chiếc này cổ xưa phi đỉnh bề ngoài thật giống như sinh vật ra như nhau. Cho người cảm giác là có người dùng nào đó có thể coi thường ánh mặt trời nhiệt lượng sinh vật ra chế tạo chiếc này. Phi đỉnh, coi như là Hắc Dạ đại công vậy không cách nào khống chế chiếc này phi đỉnh. Năm đó công quốc Hắc Dạ thành lập trước kia chiếc này phi đỉnh cũng đã không biết tồn tại bao lâu. Nếu như cho hắn đánh giá cấp bậc, Triệu Mục thậm chí nhận là sẽ không thua máu thịt ma hộp. Đi lên nữa một chút, sử thi phẩm chất cũng có thể. Dĩ nhiên truyền thuyết liền tuyệt đối không thể nào. Hắn rất rõ ràng truyền thuyết phẩm chất phi đỉnh hoặc giả nói là thuyền cái này một loại tồn tại. Cường đại bao nhiêu, phổ thông dân nghèo, căn bản không biết đây là một chiếc phi đỉnh. Toàn bộ công quốc Hắc Gia cũng chỉ có lúc ban đầu lập quốc thời kỳ một nhóm quý tộc biết đây là phi đỉnh. Còn như người bình thường, bọn họ không biết bay không cách nào đến gần chỉ lấy làm cho này là mặt trời tới. Nếu như bị sương mù dày đặc quần đảo bên ngoài năm nước lớn biết nơi này có như vậy một chiếc phi đỉnh, công quốc Hắc Dạ chỉ sợ sớm đã bị diệt không biết bao nhiêu hồi. Từ lần đầu tiên bước lên đảo Hắc Dạ hắn cũng đã theo dõi chiếc này phi đỉnh. Nhưng hắn rõ ràng hơn, đây không phải là hắn bây giờ có thể có. Không nói khác, không có triệu siêu duy tiền cho dù đạt được vậy căn bản mang không ra Hunter nhân Hunter thế giới. Hắn chỉ là muốn lấy được một chút mặt trời thủy tinh. Từ thành bảo thải hồng lấy được lớn chừng ngón cái mặt trời thủy tinh. Sớm nhất chính là từ nơi này thu vào tay, quá lớn thu vào tay cũng không có siêu duy tiền đổi đi ra ngoài. Hắn cũng chỉ muốn biết đến cỡ quả đấm một khối là đủ rồi. Mấy trăm năm trước, chiếc này phi đỉnh khảm nạm mặt trời thủy tinh chỉ có đường kính không tới 5 mét. Ở lúc ấy, chỉ có thể chiếu sáng đảo Hắc Dạ khu vực trung tâm. Mấy trăm năm đã qua, đã biến thành đường kính 10 mét ánh mặt trời bao phủ toàn bộ đảo Hắc Gia. Điều này nói rõ mặt trời thủy tinh ở tự mình sinh trưởng. Chung quanh nhiệt lực vậy so mấy trăm năm trước kinh người rất nhiều lần. muốn cùng đời đầu cầu vồng bá tước như nhau dựa vào niệm thú thu thập mặt trời thủy tinh căn bản. Không có thể, hắn thủy tinh vũ xà thần, sợ rằng còn không cùng đến gần cũng đã bị đốt sạch. Bất quá nếu dám đến thu thập mặt trời thủy tinh, hắn tự nhiên sớm đã có biện pháp. Từ không gian cất đồ lấy ra cầu vồng bá tước ra truyền mặt trời thủy tinh. Bất quá chốc lát đã mài rũa thành nho nhỏ toa hình. Mặc dù mặt trời thủy tinh có để dành và phóng thích ánh mặt trời thần kỳ lực lượng, nhưng là bản thân phẩm chất so với giống vậy thủy tinh còn giòn rất nhiều. Tầm thường đồ, cho dù là viên đạn bất đồng đến gần to lớn mặt trời thủy tinh cũng biết bị thiêu hủy. Nhưng là mặt trời thủy tinh bản thân, nhưng sẽ không phải chịu nhiệt lượng tổn thương. Triệu Mục đeo kính mát quan sát qua sau lập tức cách xa ngoài ngàn thước chờ. Cái này nhất đẳng đã đến mặt trời lặn, thả trắng nhợt thiên ánh mặt trời dáng vóc to mặt trời thủy tinh tản ra nhiệt lực suy yếu gần một nửa. Thần bí phi đỉnh vậy bắt đầu dựa theo mấy trăm năm quỹ tích phi hành đi lên trên. Vèo, Triệu Mục đánh ra trong tay quán chú niệm lực toa hình mặt trời thủy tinh. Mấy trăm mét khoảng cách ngay tức thì xuyên qua, đánh vào dáng vóc to mặt trời thủy tinh bên bờ đụng thành phấn vụn. Cỡ quả đấm mặt trời thủy tinh gãy lìa đánh mất, niệm thú vũ xà thần lập tức bay đến ngay phía dưới tiếp lấy khổ tâm lấy được mặt trời thủy tinh. Tới tay ngay tức thì, Triệu Mục lập tức khống chế niệm thú cách xa phi đỉnh. Loại này gặp quỷ địa phương hắn một giây đồng hồ cũng không muốn ở lâu. Thật sự là nhiệt độ chung quanh quá cao quá nóng. Chẳng qua là đến gần một hồi, coi như cả người che lấp khí hắn đều có thoát nước dấu hiệu. Cũng may mặt trời thủy tinh đã tới tay. Triệu Mục nhìn một chút cần 23.000 cái siêu duy tiền mới có thể mang đi ra ngoài. Mặc dù rất đắt, nhưng nhất định phải đổi đi ra ngoài. Phó bản thẻ bài rất chân quý. Bên trong giống như là phong ấn một cái không ngừng tuần hoàn thế giới nhỏ. Nhưng là phó bản thẻ bài cũng có nhược điểm. Đó chính là bên trong có ánh sáng nhưng không phải ánh mặt trời. Chỉ là một phó bản thẻ bài không gian. Hiển nhiên còn chưa đủ tư cách ở bên trong đưa thêm một cái thật mặt trời. Xưa nay phó bản thẻ bảng hiệu người có đều là ở bên trong đặt vào có thể nhân tạo ánh mặt trời đồ. Mặt trời thủy tinh mặc dù muốn bổ sung năng lượng, nhưng là giá tiền cũng phải chăng à? Thật nếu là làm một người tạo ánh mặt trời nguồn sáng. Căn cứ tương lai có người tính toán ra ngoài số liệu. Ít nhất phải vượt qua 100.000 siêu duy tiền mới có thể làm được. Đây cũng là mở rộng một bản phó bản thẻ bài cần phải bỏ ra lớn nhất một khoản đầu tư. Triệu Mục thu hồi mặt trời thủy tinh, bắt đầu một lần cuối cùng dò xét đảo Hắc Dạ. Từ đầu chí cuối, Hắc Dạ đại công người nhà cũng không có xuất hiện. 9 tháng này đã qua, đảo Hắc Dạ lên bộc phát một chuỗi tật bệnh lây, chết một số chạy một số, còn dư lại cuối cùng là khó khăn còn sống. Nắm trong tay binh lính và khẩu súng một ít quý tộc nhỏ miễn cưỡng ổn định trên đảo trật tự. Hắn đều biến mất thời gian dài như vậy, chạy trốn Hắc Dạ đại công người nhà làm sao cũng hẳn trở về. Nhưng thực tế chính là, thành Hắc Dạ thành nhỏ vẫn chỉ có một ít nô bộc. Không tìm được Hắc Dạ đại công người nhà, hắn cũng không có biện pháp bắt được hai cái người nghèo Hoa Tường Vi. Chuyên chở thứ này dương sát tử, không có đặc thù chìa khóa căn bản không mở ra. Cưỡng ép phá xấu xa cái dương kết quả chính là Hoa Tường Vi nổ tung. Triệu Mục đã đang suy nghĩ muốn không muốn dứt khoát nổ Hoa Tường Vi. Vật này mang trên người tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Hunter nhân Hunter thế giới, cường đại nhất nhân tạo vũ khí đương nhiên là bom nguyên tử. Thứ nhì chính là tiện nghi đẹp Hoa Tường Vi bom. Vật này hình thể không lớn, lực sát thương nhưng kinh người. Duy nhất nhược điểm chính là sát thương phạm vi không lớn. Từ Hoa Tường Vi mặt thành phố lấy tới sử dụng số lần đạt hơn mấy ngàn mấy chục ngàn cái. Nhưng tổng cộng cũng mới chết chính là mấy triệu người. số người chết nhiều nhất một lần cũng chỉ là ở dân số dày đặc trong thành phố bộ chết mấy trăm ngàn người, mà hoạt tường vi cường đại nhất có thể lây kịch độc. Nhưng căn bản không có phát huy hẳn có khủng bố sát thương năng lực. Cái này chỉ có một giải thích, dị vì năm đại lục thăng bằng quốc gia cường đại và tầng trên tổ chức. Bọn họ có biện pháp giải quyết hoa tường vi còn để lại kịch độc lây mang tới nguy hại tính. Nhưng cái này vẫn không cách nào giải thích hoa tường vi tại sao chỉ có thể uy hiếp được một ít quốc gia nhỏ. Trừ phi một loại có thể, tất cả nước lớn cũng có biện pháp ở hoa tường vi nổ trước kia giải quyết những thuốc nổ này đánh. Có thể là tiên đoán, cũng có thể là thủ đoạn khác. Cho nên mang theo hoa tường vi khắp thế giới chạy loạn có thể. Nhưng chỉ có thể đi một ít nước nhỏ. Nếu như mang hoa tường vi đi nước lớn, phân phút bị các loại không thể tưởng tượng nổi niệm năng lực lấy ra tới tiến hành giết. Nếu hoa tường vi không tiện mang nhập thế giới loài người vật thì dứt khoát ở đảo Hắc Dạ cưỡng ép nổ xem cái pháo bông tốt lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.